Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 63, Bạch Dạ Vương cùng Niruha. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Hiện trường chỉ có còn lại Poseidon cùng Athena hai người. Aizayoi thấy vậy, dáng tươi cười trở nên nhu hòa xuống tới, mở miệng nói ra: "Hoan nghênh hai vị gia nhập. Hải thần Poseidon cùng chiến tranh nữ thần Athena. Hai người bị thiên nhãn nô dịch, cái kia cưỡng chế tính quy tắc, để các nàng thể xác tinh thần đều thuộc về thiên nhãn. Còn bị in dấu xuống thiên nhãn tiêu chí, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, ngươi vậy mà đánh bại chúng thần chi chủ rớt." Poseidon cười đùa, tựa hồ đối với bị nô dịch chuyện này không thèm để ý chút nào. Rõ ràng tại chiến tranh chủ quyền mặt trời trong lúc đó, ngay cả Athena cũng không là đối thủ, còn muốn tìm kiếm các ngươi cán bộ lớn hỗ trợ, khi đó ta cũng không thể hoàn toàn nắm giữ vương bài, cho nên mới không phải là đối thủ của Athena, bất quá. Bây giờ thì khác, liền xem như Indra, giờ phút này Aizayoi cũng dám đánh lên đi. Đương nhiên, nếu như đối đầu Indra mà nói, hai cái này vương bài liền sẽ bị vô hạn suy yếu. Thậm chí ngay cả ném mạnh ra ngoài đều làm không được. Các ngươi đến cùng có mục đích gì, đây là ma vương liên minh a. Athena nhíu mày, nhìn xem Aizayoi, phát ra chất vấn, ma vương liên minh, đây là chưa hề xuất hiện qua tổ chức. Ma vương loại kia cao ngạo tồn tại, làm sao có thể liên hợp cùng một chỗ. Như vậy, gặp những này cao ngạo ma vương liên hợp cùng một chỗ cái kia thủ lĩnh, lại là cỡ nào tồn tại? Ma vương liên minh ngược lại là không tính là, nhưng là chúng ta thể cộng đồng hoàn toàn chính xác tồn tại ma vương, mà lại không chỉ một. Aizayoi sờ lên cái cằm, lập tức lấy ra một tấm ân tấm thẻ này, tiện tay ném đi. Ân tấm thẻ này biến thành một đạo cực quang, trong nháy mắt chui vào Athena thể nội. Trong chớp nhoáng này, làm Athena công tích đại biểu chiến bào cùng trường mâu lại lần nữa xuất hiện. Đó là Athena linh cách, không chỉ một Queen Halloween là lúc nào sự tình. Ta tưởng tượng, hơi chút suy nghĩ, Aizayoi bình tĩnh mở miệng nói. Vậy đại khái là một năm trước đi, chúng ta thiên nhãn, thủ lĩnh cùng nữ vương tiến hành cướp đoạt tính game ma vương. Sau đó, nữ vương bại trận, chính là đơn giản như vậy. Ngay cả cái kia nữ vương đều, Poseidon cùng Athena hai người liếc nhau một cái, đối với thiên nhãn, cái kia thủ lĩnh thật sự là không cách nào làm ra suy đoán. Đây chính là ngay cả Queen Halloween đều có thể toàn thắng tồn tại. Cái này giống như là một cái khác thiên nhãn, hai nữ thần chém rách thiên động thuyết một chút không thể tưởng tượng nổi, áp đảo toàn năng thậm chí toàn quyền phía trên, thủ lĩnh của các ngươi là ai? Athena hỏi. Uốn nắn ngươi một điểm. Aizayoi dựng thẳng lên ngón tay. Là chúng ta, hiện tại các ngươi hai cái đã bị nô dịch tiến nhập chúng ta thiên nhãn. Minh bạch lập trường, thủ lĩnh là ai? Các ngươi sẽ biết đến, hắn bây giờ ở nơi nào? Poseidon nghiêng đầu một chút. Đối với cái này mà thần bí thủ lĩnh hiếu kỳ vô cùng. Hiện tại thôi, hẳn là tại đêm trắng đi, không nói đến mặt này Bạch Dạ Vương đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Niruha kéo vào một cái khác thời không ở trong. Một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Quen thuộc tràng cảnh, đây là đêm trắng đường chân trời. Niruha thấy vậy, con mắt khẽ híp một cái. Đêm trắng đường chân trời a, Bạch Dạ Vương. Ngươi, sử dụng game nghịch lý a. Không, nếu như sử dụng ra game nghịch lý nói, hai chúng ta sẽ bị vĩnh viễn phong ấn tại đêm trắng đường chân trời, ta cũng không hy vọng sử dụng, không hy vọng sử dụng, không có nghĩa là sẽ không sử dụng. Bạch Dạ Vương ngoài ý liệu, tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, nàng biết sử dụng, không hy vọng a. Niruha lẩm bẩm nói, lập tức đổi đề tài, đã ngươi xuất hiện ở nơi này, đã nói lên ngươi suy tính được không sai biệt lắm a. A, Bạch Dạ Vương nhẹ gật đầu, ta thật là suy tính hồi lâu. Thân là nhân loại tối thượng thí luyện, ta thật là không nên lưu tại đám thần bên kia. Đây là không sai. Nói đến đây, Bạch Dạ Vương con mắt khẽ híp một cái. Các ngươi triệu tập Ma Vương lại có mục đích gì a? Nữ vương bại bởi Niruha, gia nhập Thiên Nhãn. Ti nói hoàn toàn chính xác, không có nhìn ra Thiên Nhãn muốn làm gì. Nhưng là vẫn để Bạch Dạ Vương không phải rất yên tâm. Ma Vương, Phật, Thần Linh, nói đây đều là không có ý nghĩa. Ta bất quá là tại tổ chức thể cộng đồng thôi. Sau đó, lựa chọn Ma Vương. Thật là khiến người ta không cách nào tin phục a. Bạch Dạ Vương, trong tay vẫn như cũ cầm thường dùng quạt xếp. Nhẹ nhàng quạt, nói đến, chúng ta Thiên Nhãn cũng không phải chỉ có Ma Vương tồn tại. Chẳng những có nhân loại tối thượng thí luyện, còn có nhân loại tối thượng hy vọng, nghe vậy. Bạch Dạ Vương sững sờ. Điều đó không có khả năng, hai cái này làm sao có thể cùng tồn tại. Nhân loại tối thượng thí luyện là vì hủy diệt nhân loại mà tồn tại, mà nhân loại tối thượng hy vọng là vì giải cứu nhân loại. Song phương là tử địch, không đội trời chung. Đừng nói tại một cái thể cộng đồng, chính là tồn tại ở một cái thế giới đều sẽ đánh nhau. Đây là sự thật. Niruha ngữ khí bình tĩnh. Người muốn đáp án có lẽ ta không cách nào giải đáp. Cái này cần chính ngươi đi tìm đạt được. Bạch Dạ Vương trầm mặc, cũng không biết nàng đang suy tư điều gì. Suy tư một lát, nàng đột nhiên mở miệng. Ta muốn gặp ngươi một chút sao? Thiên Nhãn, cán bộ lớn, cái kia nhân loại tối thượng thí luyện, thật sao? Cũng được, liền để ngươi gặp gỡ đi. Niruha cười cười, hư không lấy ra một tấm thẻ. Bạch Dạ Vương không rõ ràng cho lắm. Sau một khắc, tấm thẻ biến thành vô hạn năng lượng. Đêm trắng đường chân trời bị bóng tối bao trùm. Bạch Dạ Vương sững sờ. Bạch Dạ Vương đường chân trời, vậy mà xuất hiện đêm tối. Phá vỡ nghịch lý lực lượng. Đó chính là nghịch lý bản thân. Giờ khắc này, liền xem như Bạch Dạ Vương cũng lộ ra khẩn trương biểu lộ. Sẽ xuất hiện vị kia nhân loại tối thượng thí luyện. Là đã từng xuất hiện hay là mới đản sinh? Đêm trắng bị hắc ám nuốt hết. Tại đường chân trời cuối cùng, ra một cái cự đại hoàng kim nhãn. Sau đó, từ trong đó, đi ra một cái nho nhỏ bóng người. Vẻn vẹn xuất hiện trong nháy mắt. Cái kia khoa trương linh cách chính là trực tiếp đem tất cả hắc ám toàn bộ căng nứt. Bạch Dạ Vương con người đột nhiên co rụt lại. Linh cách thật mạnh. Đơn giản chính là vô hạn. Đẩy mạnh. Hải tặc chi thần cấp huyết thống thừa số. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.